Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 823, chương 824, Ninh Nguyệt phức khúc mắc. Mà lại cướp đoạt cái này 50 điểm khí vận giá trị. Cũng liền biểu thị ra Ninh Nguyệt phức trên người tầm bảo khí vận có một nửa đều là bị Tần Đình đoạt được. Đây mới là Tần Đình chân chính cảm thấy hứng thú địa phương. Về phần Ninh Nguyệt Phước trên thân vậy còn dư lại 50 điểm khí vận giá trị. Ha ha, Ninh Nguyệt Phước một quả phương tâm đã là thắt ở hắn trên thân. Còn lại khí vận giá trị, cũng bất quá là vật trong túi của hắn thôi. Nghĩ tới đây, Tần Đình thần sắc càng là ôn nhu. Hắn mỉm cười, cùng Ninh Nguyệt Phước nói giỡn vài câu. Tại hắn ôn hòa lời nói phía dưới, Ninh Nguyệt Phước cũng là không có trước đó như vậy ý xấu hổ. Đương nhiên, nhìn xem Tần Đình như thế khéo hiểu lòng người, Ninh Nguyệt Phước trong mắt yêu thương cũng là càng ngày càng đậm. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt lại là mấy tháng thời gian. Cái này mấy tháng đến nay, Ninh Nguyệt Phước cũng rốt cục buông xuống thận trọng, vẫn luôn là làm bạn tại Tần Đình khoảng chừng. Hai người cùng nhau tìm kiếm cơ duyên, du lịch hư giới các nơi, mà Tần Đình cũng là xác định Ninh Nguyệt Phước tầm bảo khí vận đích thật là có một nửa đều là bị hắn đoạt được. Có đôi khi Tần Đình trong lòng cũng sẽ sinh ra một cỗ rung động. Ngay sau đó liền gặp một chút cơ duyên. Tần Đình trong lòng rõ ràng, đây chính là tầm bảo khí vận. Mà mặc dù Ninh Nguyệt Phức cảm giác được trong lòng mình sinh ra rung động cảm giác càng ngày càng ít, nhưng cũng không có quá mức để ý. Dù sao gặp được cơ duyên bản thân chính là vận khí. Gặp cơ duyên tự nhiên là kinh hỉ, nhưng là không gặp được cũng thuộc về như thường. Mà bây giờ Ninh Nguyệt Phước tao ngộ cơ duyên, Tần Đình liền không có xuất thủ tranh đoạt. Dù sao Ninh Nguyệt Phước đã là trở thành hắn nữ nhân, mà lại mình đã là đoạt được tầm bảo khí vận, tự nhiên là không cần thiết lại cướp đoạt Ninh Nguyệt Phước cơ duyên. Ninh Nguyệt Phước cũng là thu lấy không ít cơ duyên. Bất quá đồng thời cũng là nghĩ lên trước đó bị Tần Đình cướp đoạt cơ duyên chuyện cũ. Nhưng là những cái kia trước đó nhường nàng ủy khuất phẫn hận chuyện cũ, bây giờ nghĩ lên lại là tràn ngập ngọt ngào. Phảng phất chỉ là nói lữ ở giữa liếc mắt đưa tình, nhường lòng có cảm giác Tần Đình không khỏi có chút im lặng. Lâm vào yêu đương nữ nhân a, mấy tháng này sớm chiều làm bạn, tình cảm giữa hai người cũng là phi tốc ấm lên. Cùng bình thường đạo lữ không khác, mà những này thời gian, Ninh Nguyệt Phức đối Tần Đình yêu thương càng ngày càng sâu. Tần Đình cũng là lại cướp đoạt không ít khí vận giá trị đến bây giờ. Đã là cướp đoạt 90 điểm khí vận giá trị, mà Ninh Nguyệt Phức tuyệt đại bộ phận tầm bảo khí vận cũng là bị Tần Đình thu hoạch được. Bất quá cuối cùng này 10 điểm khí vận giá trị, làm thế nào đều không thể lại cướp đoạt. Đối với cái này, Tần Đình cũng là ẩn ẩn có mấy phần suy đoán, chỉ sợ là bởi vì Ninh thị nhất tộc thu phục khí vận chi nữ, rơi vào toàn bộ khí vận, nhất định phải làm được hoàn toàn thần phục, mà thần phục cùng ái mộ là không đồng dạng. Mặc dù bây giờ Ninh Nguyệt Phức một quả phương tâm đã là toàn bộ thắt ở Tần Đình trên thân, nhưng là trong lòng vẫn như cũ còn có một cái khúc mắc, đó chính là Ninh thị nhất tộc. Ninh thị nhất tộc đem Ninh Nguyệt Phức mạch này đồ sát hầu như không còn. Việc này đã là trở thành Ninh Nguyệt Phức một cái khúc mắc. Báo thù cũng là trở thành Ninh Nguyệt Phức một cái chấp niệm. Nếu là không thể báo thù, không giải trừ chấp niệm trong lòng cùng khúc mắc, chỉ sợ Ninh Nguyệt Phức là làm không được hoàn toàn thần phục người khác. Mà đối với cái này, Tần Đình lại không thèm để ý chút nào. Chuyện này đối với Tần Đình tới nói, thật sự là quá đơn giản. Mặc dù Ninh thị nhất tộc cũng là nhất lưu đại thế lực, có thần chủ tọa chấn, dưới trướng hơn ngàn thần linh, nhưng là tại Tần Đình trước mặt, vẫn như cũ bất quá là sâu kiến thôi. Hắn thậm chí chỉ cần một câu, liền có thể nhường Ninh thị nhất tộc phi hôi yên diệt. Thời gian ở trong mắt thần linh luôn luôn thoáng qua liền mất. 3 năm thời gian thoáng một cái đã qua. Hư giới bỗng nhiên có chút rung chuyển, thiên địa đại đạo không còn cố định giấu ở hư không bên trong, bắt đầu bốn phía đổ sụp, đông đảo thần linh nhao nhao xuất hiện tại hư giới ra khỏi chỗ. Ánh mắt phức tạp, hư giới không còn ổn định, sắp lần nữa tiến vào hư không trong cái khe, ly khai tử vi thần giới. 3 năm này, bọn hắn tại hư giới cũng là thu được không ít tuyệt thế cơ duyên. Đều là nhường bọn hắn còn sống là nhường thế lực phía sau bọn họ được ích lợi không nhỏ. Nhưng là càng là như thế, bọn hắn thì càng không bỏ. Ngắn ngủi 3 năm thời gian, liền có như thế lớn thu hoạch. Nếu là tại hư giới lại dừng lại 30 năm, 300 năm, lại nên cỡ nào tràng cảnh. 3 năm thời gian, cuối cùng vẫn là quá ngắn. Một chút thần linh ánh mắt phức tạp nhìn qua hư giới đại địa. Trong mắt lóe lên một tia dãy giụa. Bọn hắn còn muốn lưu tại hư giới bên trong. Tiếp tục tìm kiếm bảo vật. Chờ đến lần tiếp theo hư giới mở ra lại đi ra. Chỉ là cuối cùng bọn hắn vẫn là lựa chọn ly khai. Có thể tu thành thần linh, liền không có thiển cận người. Hư giới cũng không cố định. Ai cũng không biết rõ lần tiếp theo hư giới sẽ xuất hiện tại chỗ nào. Nếu là xuất hiện tại ma giới, kia bọn hắn coi như hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.